Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là thiên kim tiểu thư thiện lương, dịu dàng, một đứa là con của tiểu tam ti tiện, bẩn thỉu. Nếu là cậu, thì cậu sẽ chọn ai? Tần lão gia nheo mắt nguy hiểm nói, tựa như chỉ cần trả lời sai ý ông, sẽ vạn kiếp bất phục. Ồ! Kính thiên minh, học điệu bộ kính lão gia ban nãy, xong chỉ Tần Gia Dung ngạc nhiên nói. Ý của nhạc phụ đại nhân là cô ta, Tần Gia Dung á, cô ta không bằng cái lông chân của vợ con. Chưa kịp để Tần lão gia tức giận, Tần Cảnh Giật đã nhanh như một cơn gió, tiến lại gần ông từ lúc nào, ánh mắt hàm ý nhìn ông. Con thấy, cha càng ngày càng hồ đồ rồi, cha xem cái này đi. Tần Cảnh Giật gật đầu ra hiệu, một người vệ sĩ cúi đầu thành kính, dâng trước mặt Tần lão gia một tập hồ sơ. Đây là cái gì? Nếu là việc riêng thì về nhà bàn. Tần lão gia bất giác cau mày nói. Tần Gia Dung khi nhìn tập hồ sơ máu trắng kia, đáy lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Giật ca luôn thiên vị Diệp Hàm Huyên, thứ anh ta đưa vào lúc này chắc chắn gây bất lợi cho cô. Tần Gia Dung đang tính toán sẽ giải quyết việc này như thế nào thì Tần Cảnh Giật đã đoán được suy nghĩ bẩn thỉu của Tần Gia Dung. Anh kiên nhẫn nói, nếu cha không xem lúc này, con đảm bảo người sẽ phải hối hận cả đời. Tần phu nhân cũng tò mò, không biết thứ gì quan trọng tới nỗi thằng bé này đích thân nhấn mạnh như thế. Không lẽ những ý tứ gần đây Giật Nhi ám chỉ với bà? Tần phu nhân là người thông minh, bà đã sớm sâu chuỗi những lời Giật Nhi nói. Con thấy Huyên Nhi khi cười lên, đôi mắt to tròn lấp lánh tia sáng, vô cùng giống mẹ. Mẹ à, mẹ thử nghĩ lại, 25 năm về trước, vào hôm mẹ sinh em gái, có điểm gì kỳ quái không? Sau khi em gái được sinh ra, mẹ có nhìn em lấy một lần, hay là ngất đi, rồi sáng hôm sau mới trông thấy? Kỳ quái một điều là Giật Nhi của bà luôn miệng nói hai từ em gái. Dung Nhi là em gái ruột của nó, tại sao cứ luôn nhấn mạnh hai từ em gái này. Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu bà, không thể nào, Tần phu nhân lắc đầu, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Con người là thế, khi trong lòng đã nảy sinh chút nghi ngờ, sẽ bất an, không tự chủ được, mà tìm cách kiểm chứng nghi ngờ ấy. Dung Nhi, mẹ biết làm điều này có lỗi với con, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Bà cũng đã cho người đem mẫu tóc của Dung Nhi đi xét nghiệm ADN với bà. Rất nhanh, sẽ chứng minh là bà đa nghi. Dung Nhi chính là kết tinh tình yêu của bà và Chi Lăng. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn nụ cười chói mắt kia, khí chất ung dung tao nhã của người con gái kia, Diệp Hàm Huyên, trong lòng bà lại lo sợ, sợ đó mới chính là con gái ruột của mình. Lại nói Tần lão gia, ông không hài lòng với thái độ tỏ ra thần bí của đứa con trai này, có gì trực tiếp nói thẳng không được sao? Còn hồ sơ gì nữa, ông còn phải trừng trị kẻ làm tổn hại đến Dung Nhi, rồi đòi lại công bằng cho con bé nữa. Tần lão gia mở tập hồ sơ ra, trang đầu tiên là một bức ảnh trắng đen. Vì chụp đã lâu nên phía mép bức ảnh đã sờn, xung quanh dính băng dính mới không bị rách. Người phụ nữ trong bức ảnh sắc mặt tái nhợt, lại đang mặc quần áo của bệnh viện, trên tay ôm một đứa bé, không khó để đoán ra cô ta là phụ nữ vừa mới sinh. Điều làm Tần lão gia bất ngờ, đây không phải là Diệp Phỉ Phỉ sao? Quan trọng là thằng bé này vô duyên vô cớ đưa bức ảnh về người đàn bà kia cho ông là có ý tứ gì? Tần lão gia nheo mắt suy ngẫm, trong đây ắt hẳn phải có huyền cơ. Ông lại nhìn kỹ phía sau lưng Diệp Phỉ Phỉ, dù ảnh có chút mờ, nhưng số phòng 5401 đập thẳng vào mắt ông. Đây không phải là phòng mà Nhiên Nhi đêm đó sinh hạ ra Dung Nhi sao? Tại sao Diệp Phỉ Phỉ lại ở đây? Hay là bà ta chỉ trùng hợp đi qua? Nhắc lại thì ngày sinh của Dung Nhi và Diệp Hàm Huyên cùng ngày, có khi chỉ là trùng hợp. Mà Tần phu nhân khi thấy bức ảnh kia thì suy đoán của bà đã được chứng thực vài phần. Cả cơ thể dường như cạn kiệt sức lực. May có Bạch Thiên Ân đứng bên cạnh, chống đỡ nên bà mới miễn cưỡng đứng vững. Tần Gia Dung đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.